Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Như thế một bài kệ ngôn ngắn gọn mà đã tóm lược toàn bộ sự hành trì cần thiết của một vị xuất gia, một vị vì niềm tin với chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, nghĩ rằng ta đây bị vây hãm bởi nỗi khổ, nỗi khó kham khó nhẫn ở trên đời. Đó là cái khổ do sanh, do già, do bệnh, do chết, do sầu bi khổ ưu não phải chia xa những người thân, đau khổ. Nỗi khổ khi rơi xuống các khổ cảnh. Và vị ấy với niềm tin chân chánh như vậy nghĩ rằng rất có thể với sự xuất gia nhiệt tâm tinh cần này, ta sẽ đoạn trừ được tất cả mọi khổ ấy. Và vị ấy từ bỏ cửa nhà, từ bỏ các bà con quyến thuộc, từ bỏ các tài sản lớn bé, từ bỏ các thú vui. Và vị ấy đã trở thành vị xuất gia, vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và vị ấy đã được Đức Thế Tôn, các vị Thánh Tăng A-la-hán và các bạn đồng phạm hạnh nhắc nhở rằng hãy sống quán bất tịnh, hãy hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Vị tỳ khưu nào thực hành như vậy, vị ấy có những căn bản thắng tấn, có những điều kiện căn bản, có những điều kiện thuận lợi cho sự phát sanh trí tuệ, đoạn diệt hết tất cả phiền não lậu hoặc. Và ở đây Đức Thế Tôn cũng đã nói đến sự đoạn trừ, sự chấn áp tất cả các bất thiện, làm sanh khởi các thiện là nền tảng cần thiết cho sự phát sanh trí tuệ. Nói đến một đống bất thiện, này các tỳ khưu, nói một cách trơn tránh là nói đến năm triển cái, năm sự che lấp. Thật vậy, này các tỳ khưu, toàn bộ đống bất thiện, tức là năm triển cái, năm sự che lấp. Thế nào là năm? Dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, nghi triển cái. Nói đến một đống bất thiện, này các tỳ khưu, nói một cách chân chánh là nói đến năm triển cái. Thật vậy, này các tỳ khưu, toàn bộ đống bất thiện này, này các tỳ khưu, tức là năm triển cái. Sắt, đồng, thiếc, trì và bạc có năm uế nhiễm này của vàng, Này các tỳ khưu, do uế nhiễm ấy, vàng bị uế nhiễm, không được nhu nhuyễn, không được dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn và không chân chánh chịu sự tác thành. Và khi nào, này các tỳ khưu, vàng được giải thoát khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng được nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn và trơn tránh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức nào người ta muốn như nhẫn, bông tai, vòng cổ, dây chuyền vàng, vàng ấy có thể dùng tùy ý theo ước muốn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, có năm uế nhiễm này của tâm, do các uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm, không nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn, không trơn tránh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? Tham dục, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi. Có năm uế nhiễm này của tâm, này các tỳ khưu, do năm uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm, không được nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn, không trơn tránh, định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Và khi nào, này các tỳ khưu, tâm được giải thoát khỏi năm uế nhiễm ấy, khi ấy tâm đó được nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bể vụn, chân tránh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đây, tại chỗ này, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Thì chúng ta sẽ phân tích đoạn kinh này một cách chi tiết hơn, đầy đủ và trọn vẹn hơn. Bởi vì là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì sử dụng không ít từ Hán Việt. Thì hơn thế nữa, ngay cả trong trường hợp hiểu ý nghĩa của từ Hán Việt đó rồi thì cũng còn có những điều nên làm được sáng rõ, nên làm cho hiển lộ rõ ràng hơn nữa. Thì chúng ta cùng nhau phân tích. Đức Thế Tôn đã nói đến là nói đến một đống bất thiện, nghĩa là gom tụ lại, chất lại thành một đống, chỉ có chừng đó đó, gọi là đống bất thiện. Và Ngài nói rằng là, này các tỳ khưu, toàn bộ đống bất thiện, tức là năm triển cái, năm sự che lấp. Hán Việt triển cái là năm sự che lấp. Thế nào là năm? Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi. Thì ở đây Đức Thế Tôn bao giờ cũng nhắc lại đến hai lần. Vì Ngài nhắc như vậy để cho những người nghe được chú tâm hơn nữa, được ghi nhớ rõ ràng, đầy đủ, một cách chắc chắn hơn nữa. Nhưng tuy nhiên, khi người viết bản dịch và in xuống thì ngại bạn đọc là mất thì giờ, cho nên là rất nhiều đoạn trong kinh điển ghi lại kinh viết xuống là đánh dấu chấm chấm chấm chấm hoặc đề là như trên. Điều này rất là đáng tiếc, rất là thiếu sót. Nên bây giờ sư đã nhận ra cái điểm không toàn hảo đó, cái điểm bất ổn đó, và sự đọc lại một cách đầy đủ bất cứ bản kinh văn nào, không sai, không sót, không thiếu một chữ nào dựa trên bản dịch. Đức Thế Tôn đã nói đến hai lần ở đây, nói đến một đống bất thiện. Này các tỳ khưu, nói một cách chân chánh là nói đến năm triền cái. Như thế là cứ nói đến một đống bất thiện mà nói một cách chân chánh là chỉ có nói đến năm triền cái này thôi, năm sự che lấp thôi. Rồi ngài lại nói ngược lại, toàn bộ đống bất thiện này tức là năm triền cái, nghĩa là nói xuôi rồi, hãy nói ngược trở lại. Thì để bao gồm luôn, không có ra ngoài. Có nghĩa là có, nếu có một đống bất thiện nào khác thì đống bất thiện này là nằm bao gồm trong năm triền cái này, năm sự che lấp này, không có ra ngoài được. Rồi sau đó ngài đưa ra một ví dụ là năm cái sự uế nhiễm gây ra uế nhiễm của vàng là sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. Thì chừng nào mà vàng mà bị uế nhiễm bởi năm cái loại kim loại này thì vàng đó là không được nhu nhuyến. Nhu là mềm mại, nhu nhuyến là mềm mại, nhuần nhuyễn, không được dễ sử dụng. Có nghĩa là cần sử dụng làm như thế này thì lại không như thế. Cần sử dụng như thế kia thì không được như thế. Như vậy là không dễ sử dụng. Không sáng chói. Này, không sáng chói. Nghĩa là không tỏa ra ánh sáng. Vì thực ra nói đây giờ là tí nữa thì mình sẽ phân tích đến cái đoạn của tâm. Nhưng mà một vật quý như vàng, một vật có thể nói một trong những vật quý giá ở trên thế gian là vàng, mà lại không sang chói, thì điều này làm giảm đi sự thù thắng của vàng, làm giảm đi giá trị của vàng. Rồi sau đó vàng mà bị năm uế nhiễm này là còn bị bể vụn. Bể vụn nghĩa là không liền lặn một khối, bị đứt ở đoạn giữa, bị vỡ chỗ nọ, bị vụn chỗ kia, không thể nào liền lặn. Và như thế là không chân chánh chịu sự tác thành. Không chân chánh có nghĩa là khi mà cần tác thành, tạo thành một cái gì đó thì không chân chánh thực hiện được. Và rồi Đức Thế Tôn lại ví dụ tiếp, và khi nào vàng ấy được giải thoát khỏi năm uế nhiễm này thì vàng ấy được nhu nhuyến, được dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn và chân chánh chịu sự tác thành. Và như thế thì các đồ trang sức nào người ta muốn như nhẫn, bông tai hay như các loại thì vân vân và vân vân, vàng ấy có thể tùy ý sử dụng theo được ý muốn. Cần vàng ấy trở thành có hình dáng như thế nào, thành loại như thế nào, có tính chất như thế nào thì vàng ấy sẽ trở thành như vậy. Thì như vậy được gọi là vàng có thể dùng tùy theo ước muốn. Rồi sau đó Đức Thiện Thệ ví tâm trong trường hợp này. Cũng vậy, này các tỳ khưu, có năm uế nhiễm này của tâm. Do các uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm, không nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn, không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Đây, đoạn này chúng ta sẽ phân tích. thấy rõ ngài dùng từ ở phần trên liên quan đến vàng là hoàn toàn tương thích và so sánh rất là sát hợp với phần năm uế nhiễm của tâm. Thì sư đọc có thể nói là tương đối nhiều phần của tạng kinh, có thể nói là nếu đọc thì tương đối kỹ đấy, tương đối kỹ nhiều phần của tạng kinh, thì sư thấy Đức Kế Tôn đưa ra những ví dụ là rất sát hợp, rất gần gũi, mà khó có thể ai có thể đưa ra một ví dụ mà hẳn là không có ai, chứ đừng nói là khó có ai, không có ai có thể đưa ra ví dụ nào mà tương hợp hơn là pháp ấy. Nên nhờ các thí dụ như vậy mà, nhờ sự so sánh như vậy mà người nghe rất dễ hiểu các vấn đề mà ngài muốn diễn đạt, muốn truyền tải đến những vị đang nghe pháp. Thì ở đây khi mà tâm bị năm uế nhiễm này thì tâm sẽ là không nhu nhuyến. Không nhu nhuyến nghĩa là, rồi sư vừa phân tích ở trên rồi đó, không dễ sử dụng. Rồi đó, tâm không dễ sử dụng. Chỗ này đây, khi tâm cần phải tác ý đến là tướng bất tịnh chẳng hạn, tâm không thể nào khởi lên được tướng bất tịnh. Khi cần chú vô tâm từ chẳng hạn, tâm không chú được vào tâm từ. Khi cần phát triển hỷ giác chi chẳng hạn, tâm không làm được điều đó. Và khi như vậy thì tâm không sáng chói. Đây thì cái này á, sáng chói nên là sư, theo như sư hiểu á, là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Nghĩa đen á, thì là khi mà tâm mà không bị ô nhiễm, tâm mà ít phiền não thì có ánh sáng. Thế nên tại sao mà chư thiên, phạm thiên có ánh sáng, những vị có giới đức có ánh sáng. Ánh sáng của chính bản thân mình có thể nhìn được đó. Ban đêm, vị nào mà có đôi mắt mà được tu tập là có thể nhìn được ánh sáng đó, của bản thân luôn đó. Thì như vậy là ánh sáng theo nghĩa đen. Còn ánh sáng theo nghĩa bóng thì chắc chắn rồi. Thì tâm mà nhuần nhuyễn, dễ sử dụng, cần tác ý đến pháp nào thì pháp đó hiện khởi, cần thực hành điều gì thì điều ấy được thực hiện, thì tâm đấy là sáng chói rồi. Vì tâm đó là vi diệu, vì tâm đó là thù thắng. Rồi tiếp theo, bị bể vụn. Đây thì như đã phân tích ở phần tính chất của vàng là không liền lặng, bể chỗ nọ, vỡ chỗ kia, rời ra, gọi là bị bể vụn. Thì tâm như vậy, tâm mà rời ra thì cũng như vậy thôi. Lúc này để nghĩ đến thiện pháp, nhưng lúc khác thì lại ngập chìm trong tham dục, trong sân. Thì đó là không liền lặng. Tâm chú được vào định, nhưng mà chỉ được có mấy phút thôi. Xong rồi sau đó là thôi, trạo cử, dao động, hối quá, rồi tư duy đến sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy. Thì như thế là tâm bị bể vụn thôi. Rồi không được liền mạch, không được liền mạch, không được liền lặn. Có chánh niệm tỉnh giác đấy, nhưng mà đến lúc ăn á, đến lúc thọ thực á, là không có giây phút nào chánh niệm tỉnh giác cả. Là đó, bể vụn, là hoàn toàn bể vụn, bể vụn lúc ăn rồi. Có chánh niệm tỉnh giác chẳng hạn, lúc tắm, lúc giặt, không có một lần nào có chánh niệm tỉnh giác, bể vụn. Rồi lúc đánh răng, rồi lúc rửa mặt, rồi lúc đi tiêu đi tiểu, rồi khi co tay duỗi tay, khi nằm xuống, khi thức dậy, như vậy là tâm bể vụn là đó. Hoặc là bể chặng giữa, hoặc là vụn hoàn toàn ra, tùy theo mức độ chánh niệm của tâm mà có thể so sánh trong ví dụ này được. Và như thế tâm ấy được gọi là không chân chánh định tĩnh, để đoạn diệt các lậu hoặc. Đấy, tâm có đầy đủ các tính chất được nhu nhuyễn, được dễ sử dụng, được sáng chói, không bị bể vụn, thì tâm có đầy đủ bốn tính chất đấy mới được gọi là tâm trơn chánh định tĩnh. Từ đó có thể đoạn diệt được các lậu hoặc, đoạn cắt đứt, chặt đứt, cắt rời, diệt là làm không có hiện khởi, làm cho biến mất, làm cho không tồn tại, làm cho không bao giờ còn xuất hiện trở lại nữa, được gọi là diệt đấy. Thì đây cái từ đoạn diệt này nó rất là hay. Ví dụ bây giờ có một cái cây mình chặt, mình có thể chặt đến sát tận gốc là đoạn đó chứ, cắt đó chứ. Nhưng mà có rất nhiều loài cây chặt như vậy vẫn mọc lên được, như vậy là chưa diệt. Thì trong các bản kinh văn thì Đức Thế Tôn thường dùng từ là bứng nhổ tận gốc, không còn sót, dư sót một chút nào. Thì dùng cái từ đoạn diệt ở đây chúng ta nên hiểu đầy đủ và trọn vẹn như vậy. Không chân chánh định tĩnh, rồi từ này chúng ta hiểu rồi. Thì Ngài nói rồi, Ngài lại nói tiếp theo là: này các tỳ khưu, khi tâm được giải thoát khỏi năm ưới nhiễm này, khi ấy tâm được nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bể vụn, trơn chánh định tĩnh, để đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Đây. Thì đây là nói đến ba minh. Cần được giác ngộ với thắng trí. Giác, giác là hiểu đấy. Ngộ là thấy đấy. Hiểu ra, thấy ra. Thắng là thù thắng. Trí là tâm trí. Thì khi cần nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, năm đời, mười đời, 100 đời, 100.000 đời sống, với các sai khác của những đời sống ấy, ta sinh ở chỗ này, ta tên tuổi là gì, ta có dung hình ra sao, ta thọ hưởng các cảm giác lạc thọ, khổ thọ thế nào, vân vân và vân vân, những chi tiết sai khác của một đời sống vị ấy nhớ rõ. Rồi sau đó vị ấy có thể giác ngộ với minh thứ hai, đó là vị ấy thấy rõ được sự chết, sự sống của bản thân và các chúng sanh. Tại thời điểm đó ta chết, rồi ta lại tái sanh chỗ này, rồi sau đó thời điểm kia ta chết lại tái sanh chỗ kia. Thì cái minh này khác cái minh kia. Minh kia là nhìn rất là lâu, nhìn một kiếp sống, thấy. Mà cái lúc sinh ra, cái lúc chết, nhìn không có rõ, không thấy. Còn cái minh thứ hai này là bỏ qua hết tất cả đời sống, chỉ nhìn vào đúng thời điểm sống và thời điểm chết thôi, liên tục như vậy. Hai cái minh thì khác nhau. Và khi nhìn được mình như vậy rồi thì vị ấy có thể nhìn các loài chúng sanh khác nữa. Vì tâm tái sanh, tái sanh bằng cái ánh sáng tối hay ánh sáng mờ của tâm, tùy theo cái thời điểm chết. Thì cái thức, kiết sanh thức là một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng mà sáng, rỡ, chói cõi người, cõi trời. Tối om om, đục đục, mờ mờ là thôi rồi đó. Nặng, chọc, đi xuống. Mình thấy phần lớn những cái vật mà nặng nề đều có màu tối cả. Đá thì màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Đều nặng nề cả. Còn lại cái gì mà nó sáng, nhẹ nhàng, màu nó khác. Thì như vậy là minh thứ hai. Thì Đức Thế Tôn nói rồi, tại đây, tại chỗ đó, tại cái nơi nào vị ấy có tâm đạt đến trạng thái như vậy, thì tại cái thời điểm đó, tại nơi này, vị ấy có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Xứ nào đây là trong bản kinh văn thì có rất nhiều xứ. Xứ thì có thể là tưởng chi đất, tưởng chi nước, lửa, gió, hư không. Thì đây là thần thông đấy. Vị ấy dùng tưởng của mình mạnh đến mức độ mà có thể biến đất thành nước được, và trồi lên ngụp xuống như dưới nước vậy. Hoặc là vị ấy có thể biến nước thành đất để có thể đi bộ ở trên mặt sông được. Hoặc vị ấy có thể là biến một khoảng không thành đất để đi bộ ở trên khoảng không ấy được, hoặc ngồi kiết già trên cái khoảng đó cũng được, hoặc là biến tất cả tứ đại của thân đất nước lửa gió thành hư không, biến mất ở tại chỗ đó, hoặc là biến một nửa thân trên, hoặc biến một nửa thân dưới, biến mất tại chỗ đó. Thì đây là thuộc về pháp của bậc thượng nhân, rồi rất là vi diệu. Thì ở trên là nói hai minh rồi, còn nói thêm minh thứ ba nữa là lậu tận minh. Thì pháp đấy vị đấy cũng thể giác ngộ được, vị ấy thấy rõ đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân sanh khởi của lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt của lậu hoặc, không còn dư tàn, không còn dư sót, và đây chính là con đường đoạn diệt hoàn toàn những lậu hoặc đó. Chí về minh đã sanh khởi. Thì như thế hôm nay sư phân tích lại bản kinh văn nói về năm chín cái. Sư rất hoan hỷ với việc đọc và nghe lại pháp này do chính tự thân sư đọc lại bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu thì đã tịch khoảng được một tháng nay, thì nhân dịp này sư xin được một lần nữa đề đầu thành kính đảnh lễ Ngài, và xin Ngài hoan hỷ với phước báu mà sư đã thực hiện điều này. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.